Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1575, phá trận, góc truyện audio.com, Mạc Thiên Cơ nhìn chiến cuộc nói, đúng vậy, Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, bản thân ta lại không thấy như vậy, kỳ thật hai người các ngươi đều không có ai coi thường đối phương. Ngược lại còn đều cho rằng đối phương quá mức lợi hại. Cho nên, các ngươi hiện tại tuy đều hết sức chăm chú tự cho là toàn lực đối phó, nhưng càng như vậy, ngược lại càng có nhiều vướng bận, càng thêm không thể toàn lực ứng phó. Cái đó gọi là tùy tâm sở dục, chỉ có như vậy mới có thể chân chính dốc hết toàn lực. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sở Nhạc Nhi nói, kỳ thật bất kể trước mặt là người, là thần, hay là ma, nhưng Mạc Thiên Cơ ngươi chính là Mạc Thiên Cơ. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Nàng quay đầu lại, ánh mắt chớp động quang mang, nhẹ nhàng nói. Mạc Thiên Cơ vĩnh viễn không thể biến thành Sở Dương, cũng không thể biến thành Ngạo Tà Vân. Đúng vậy, mặc kệ trước mặt là người, là thần hay là ma. Mạc Thiên Cơ ta chính là Mạc Thiên Cơ, sẽ không biến thành Sở Dương, cũng không biến thành Ngạo Tà Vân. Điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy trong lòng mình, giống như một thứ gồng xiềng vô hình, đột nhiên bị mấy câu nói ngắn ngủi của Sở Nhạc Nhi phá nát. Thật giống như một người sống trong hắc ám lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một cánh cửa mở ra. Tất cả hắc ám âm trầm đều biến mất, chỉ có ánh mặt trời sáng ngời vô hạn chiếu rọi khắp nơi. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi một cái thật sâu, thành tâm thành ý nói. Đa tạ ngươi, Nhạc Nhi, tuy ngươi nhỏ hơn ta, nhưng ngươi thật là quý nhân của ta. Xoay người, Mạc Thiên Cơ tiếp tục chỉ huy, chiến đấu bên dưới càng lúc càng thảm thiết, một đám chí tôn lệ gia đang điên cuồng công kích đại trận. Trong đại trận không ngừng có người cuồng phun máu tươi, tiếp đó cả người nổ tung. Dưới công kích như vậy, muốn giữ lại toàn thây, không khác gì ngươi si nói mộng. Trong một sát na ngươi trúng chiêu không thể động, không biết sẽ có bao nhiêu đạo lực lượng điên cuồng oanh tạc lên người ngươi. Đại trận thủy chung giống như du long, cấp tốc uốn lượn không ngừng. Trên đỉnh núi dốc đứng này, thủy chung vẫn không loạn chút nào. Mệnh lệnh của đệ ngũ khinh nhu liên tục phát ra tinh chuẩn vô cùng. Nơi nào xuất hiện yếu thế, nơi đó sẽ lập tức nhận được viện trợ. Đệ ngũ khinh nhu quyết định chủ ý rồi. Tử thủ, vô luận thế nào cũng phải tử thủ thành công. Ngọn núi này tuyệt đối không thể nhường cho Mạc Thiên Cơ. Người của phe lệ gia cũng không thoải mái gì. Chỉ là phản chấn thôi cũng đã khiến mấy vị trí tôn bỏ mình rồi. Trí tôn bát phẩm cửu phẩm liều mạng, điên cuồng oanh tạch như không muốn sống. Nhưng đối diện với đại trận ngưng kết vẫn là hữu tâm vô lực, bó tay không cách nào. Mắt thấy thời gian dần dần trôi qua, Lệ Xuân Ba càng lúc càng thấy nôn nóng. Làm sao không thể nôn nóng cho được, rõ ràng là cơ hội trời ban, vậy mà phe mình không thể nắm lấy, vô lực nắm lấy. Đám người Tiêu Thần Vũ có thể trở về bất cứ lúc nào. Một khi để đại chân này chống đỡ được tới lúc Tiêu Thần Vũ trở về, vậy những người phe mình nhất định sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Cơ hội trời ban, bây giờ cũng có thể biến thành tử cơ trời ban bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, thanh âm Mạc Thiên Cơ truyền tới. 2/3 chí tôn tiếp tục công kích, 1/3 còn lại tổ thành tam giác trận, mũi nhọn xung kích. Bỏ qua long đầu long vĩ, trực tiếp thọc sâu long. Góc truyện audio.com, thân, không cần đối đầu chính diện, thời cơ phá địch chính là thời khắc này. Tinh thần Lệ Xuân Ba chấn động, thét dài một tiếng, hơn 200 vị cao thủ lập tức tụ hợp lại một chỗ. Đệ ngũ khinh nhu nhíu mày, tập kết lực lượng như thế, lúc trước Lệ Xuân Ba lần lượt thực hiện 3 lần rồi, nhưng thủy chung không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này lại khiến cho hắn có một cảm giác phi thường không giống. Tâm niệm vừa động, lập tức hạ lệnh, đại trận gia tốc, hạ lệnh một tiếng, tốc độ chuyển động của nhất tự trường xa trận lại một lần nữa gia tốc. Cuồn cuộn nhấp nhô như sóng biển, muôn hình vạn trạng. Nhưng phe Lệ gia, hơn 200 vị cao thủ hợp lại, dưới sự chỉ huy của Lệ Xuân Ba, nháy mắt tạo thành một tam giác khổng lồ. Mũi nhọn nhắm thẳng vào chính giữa đại trận, Mạc Thiên Cơ thầm tính toán đại trận vận chuyển, quát lớn. Mũi chân bên trái ba lóng tay di chuyển, toàn lực thọc sâu. Lệ Xuân Ba thét dài một tiếng, lấy hắn làm mũi nhọn, 200 vị cao thủ cùng phát động xung phong. Đúng vào lúc này, từ xa xôi bỗng truyền tới một tiếng thét dài phá không. Đám người Tiêu Thần Vũ đã bắt đầu quay lại rồi, hai mắt Lệ Xuân Ba gần như sung huyết, hét lớn một tiếng. Phá, dùng thân làm mũi tên, phóng tới như một tia chớp. Đây là cơ hội cuối cùng, một khi mất đi cơ hội không còn nữa. Tất cả võ giả cao giai Lệ gia đều khuynh hết chiến lực cùng một lúc muốn kết thúc công kích trong chớp mắt. Bởi vì Tiêu Thần Vũ cùng cường giả quân địch sắp trở về rồi. Nói tới nhanh nhất vẫn là Lệ gia sơ tổ Lệ Xuân Ba.